Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, liên quan tới Xú Mỹ truyền thuyết. Thạch cửa mở ra sau, hai người cẩn thận từng ly từng tí sờ tiến vào. Bên trong là cái trống rỗng đại sảnh, chẳng có cái gì cả, chỉ ở chính giữa dựng một cái tế đàn loại đồ vật. Trong tế đàn lúc này là một cây hai người mới có thể bao bọc cột đá. Phía trên điêu khắc yêu thú hình rồng, cùng bên ngoài cửa đá có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là một đầu càng cao lớn hơn khôi ngô rồi mà thôi. Linh Linh, người biết đây là quái thú gì sao? Không biết, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. À, người cũng một vạn tuế, lại còn có không biết. Nhâm Nhất theo bản năng nói xong, liền bị Lam Linh hung hăng bấm một cái. Thằng ngốc, người biết cái gì? Này 3000 đại thế giới, 7000 tiểu thế giới, mỗi một thế giới đều có thuộc về mình phong tục tập quán. Ngay cả yêu thú chủng loại cũng là đa dạng phong phú. Ai cũng không dám nói mình đều biết, coi như là tiên vương tại thế, hắn cũng không biết thế giới căn nguyên lai lịch. Nhâm Nhất bất mãn lẩm bẩm, tiên vương cũng không thấy rất châu bò, bằng không ngươi cái kia chủ nhân cũng sẽ không bị người tùy tiện giết chết. Hắn mới vừa nói xong, liền ý thức được không đúng, vội vàng che miệng của mình, vẻ mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta nói sai, ta là vô tâm, người khác hướng tâm lý đi. Lam Linh rồi trầm mặc một hồi sau, mới nói tiếp, ta chủ nhân, mặc dù hắn là cao cao tại thượng tiên vương, đem bản chất hay lại là nhân, cũng là không phải trong truyền thuyết siêu phàm thoát tục thánh nhân. Tự nhiên cũng không thể nhìn thấu thế giới căn nguyên, biết hết đã qua nhân quả, hắn cũng sẽ bị thương chảy máu, thậm chí là vẫn lạc. Nhận ra được Lam Linh tâm tình rất trầm thấp, Nhâm Nhất lay rồi tóc mình, khô cằn trấn an nói, cái kia là nhân luôn sẽ có vẫn lạc một ngày, sớm muộn chuyện mà thôi, chúng ta dù sao phải học nhìn về phía trước. Được rồi, lải nhải giống như đàn bà vải quấn chân. Không kết thúc rồi, Lam Linh cho hắn một cái đại bạch mắt, tiến lên kiểm tra lên pho tượng kia tới. Chỗ này cũng không có chia ra đường, nếu như không tìm được cửa ra, vậy cũng chỉ có thể dùng man lực đánh ra. Nghĩ tới đây, nàng cũng rất không nói gì, đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Sớm ở trong sơn động thời điểm, nàng sẽ không nên rụt dây Nhâm Nhất đi nhìn cái gì quỷ thạch bích. Nhâm Nhất cũng không trò chuyện vây quanh tượng đá đã chuyển. Thấy kia từ bất tượng yêu thú trong ngực để một viên thạch đàn. Hắn hiếu kỳ tiến lên sờ một cái. Không có trong dự liệu lạnh như băng, ngược lại xúc tu ấm áp. Ồ, cái đồ chơi này lại là nhiệt, còn càng ngày càng nóng rồi. Sẽ không có nguy hiểm chứ? Nhâm Nhất hô to âm thanh hấp dẫn Lam Linh. Nàng lắc người một cái xuất hiện ở bên cạnh Nhâm Nhất. Lam Linh cũng không thể chạm tới thạch đàn, chỉ đành phải nghi ngờ nói, ngươi không phải là quá lạnh, xuất hiện ảo giác chứ, cần muốn ta giúp ngươi hồng quần áo khô sao? Này còn có, Nhâm Nhất vội vàng lắc đầu một cái cự tuyệt, không không không, ta không cần, ngươi đừng động thủ, không thể lãng phí ngươi linh khí, ngươi hãy nghe ta nói, ta là thật cảm thấy cái này đàn ở nóng lên. Lại nhiệt độ càng ngày càng cao. Rất thần kỳ. Nhâm Nhất không khỏi đem bàn tay đi lên không dừng được vuốt ve. Bây giờ hắn xác thực là có chút lạnh. Vừa muốn đem cái này thạch đàn lấy xuống sưởi ấm. Thạch đàn cũng liền cái mâm lớn như vậy. Nhâm Nhất rất dễ dàng liền lấy xuống. Vào tay kỳ dị rất nặng. Cứ như vậy miễn cưỡng ôm vào trong ngực. A, thật mẹ hắn thoải mái a. Nhắm lại con mắt. Hưởng thụ bất quá trong nháy mắt, hắn liền bị kịch liệt lay động dọa phát sợ rồi. Trước mắt tượng đá không ngừng rung động, tựa hồ phía dưới có vật gì một mực ở cùng đến. Chẳng mấy chốc sẽ phá cột mà ra. Cẩn thận, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lam Linh một cái lôi kéo ở hắn, đem hắn quăng về phía rồi lối đi. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt công phu, này cột đá liền ầm ầm sụp đổ, nhấc lên trận trận cho bụi. Ta ngoan ngoãn, nhìn cột đá ngã xuống địa phương. Đúng lúc là hắn mới vừa rồi đứng lập vị trí. Đây nếu là chạy chậm một chút, giờ phút này chính là mở ra lạn nê. Nhâm Nhất bị kinh sợ, nhất thời không ôm ổn. Trong ngực Thạch Đản, Ba Kỷ, một chút xuống trên đất. Vừa vặn đập phải chân mình. Ngao ô tê, hắn ôm chân không ngừng kêu thảm. Cũng may Thạch Đản là không phải rất nặng. Nếu không, chân hắn bản thế nào cũng phải đập bể không thể. Ta nói ngươi, một ngày không chịu bị thương, có phải hay không là liền sống không nổi nữa? Lam Linh không nói gì hỏi ông trời. Ta là nam nhân, bị chút thương tính là gì? Ta nhưng là đánh bất tử Diệp Tiểu Cường. Tê, Nhâm Nhất nhịn đau. Cậy mạnh vừa nói, Diệp Tiểu Cường là nhân hay là thứ gì? Lam Linh ngồi chồm hổm xuống, vừa nhìn rớt bể Thạch Đản. Một bên Hiếu Kỳ nói chuyện tào lao đến. Nhâm Nhất cũng khập khễnh đi tới Thạch Đản nơi đó, cùng nàng ở một chỗ tham gia náo nhiệt. Nó có thể là không phải thứ gì, là trong nhà của ta bên kia một loại động vật. Chính là các ngươi cô gái ghét nhất ngoạn ý nhi. Dùng cái sỏ dày cũng đánh bất tử một loại xú trùng. Sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Lam Linh không cầm Nhâm Nhất làm ngoại nhân, trực tiếp đem tay hắn bắt tới, coi là cây gậy trên đất lay đến. Trong miệng vô ý thức hỏi thăm, vì sao phải kêu Diệp Tiểu Cường, mà là không phải Nhâm Tiểu Cường. Nhâm Đại Trùng, phốc Nhâm Đại Trùng. Nhâm Nhất nôn phải nghĩ tử. Đây là cái gì dụ? Hắn bất đắc dĩ nói. Đây là lão tổ tông truyền xuống cách nói. Nào có nhiều như vậy tại sao? Kêu thói quen mà thôi. Bất quá, liên quan tới cái này Diệp Tiểu Cường, đến lúc đó có một tương đối xú mỹ truyền thuyết. Ngươi có muốn biết hay không? Nhâm Nhất dừng lại, bán cái chỗ hấp dẫn. Hướng về phía Lam Linh không ngừng nháy nháy mắt. Lam Linh tuy nói sống hơn 10.000 tuổi, nhưng là đem tâm tính còn dừng lại ở thiếu nữ giai đoạn. Thích nghe nhất loại này cố sự. Hứng thú thoáng cái liền bị Nhâm Nhất nói lên. Nói mau nói, là cái gì xú mỹ truyền thuyết? Lam Linh không nhịn được thúc giục. Nhâm Nhất còn muốn để cho nàng nhiều van cầu hắn, trêu chọc một chút nữa nàng chơi đùa, liền bị không kiên nhẫn Lam Linh hung hăng bấm một cái. Ngao ô ta nói, hạ thủ lưu tình. Nhâm Nhất nhe răng trợn mắt lẩm bẩm, nữ nhân các ngươi cũng biết bóp, còn có chút ý mới sao? Lam Linh giơ tay lên, không chút khách khí liền mãnh đập hắn sau lưng xuống. Khụ khụ, này một trận nắm đấm nhỏ đi xuống. Nhâm Nhất thiếu chút nữa không đem khổ thủy phun ra. Ai sợ ngươi rồi, ngươi nghe ta từ từ nói. Sự tình là như vậy, có một họ Diệp thư sinh thích một cái đại phú tiểu thư người ta. Ngày nhớ đêm mong được bệnh tương tư, sắp chết thời điểm không cam lòng, lại liều mạng một hơi thở, hóa thành một con sâu nhỏ chui vào tiểu thư khuê phòng. Sau đó thì sao? Lam Linh không kịp chờ đợi truy hỏi đến. Sau đó, khụ, Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng nói tiếp. Cũng không lâu lắm, tiểu thư liền mang bầu. Người nhà cha hỏi là ai loại, tiểu thư không trả lời được, chỉ nói công tử họ Diệp. Kia tiểu thư người nhà cũng là lợi hại, dựa vào đơn giản tin tức, dĩ nhiên tìm tới Diệp thư sinh trong phủ. Kết quả, ở trên giường tìm tới một con sâu nhỏ, vứt trên đất liền một cước nghiền nát. Thần kỳ là, lui về phía sau hàng năm, tiểu thư tổng hội không giải thích được mang thai. Mỗi lần cũng đều là bóp chết sâu trùng làm kết thúc. Lâu ngày, thì có Diệp gia thư sinh rất cường đại. Là một cái đánh bất tử xú trùng như vậy truyền thuyết. Rốt cuộc cởi ra nghi ngờ Lam Linh. Vẻ mặt phỉ nhổ đứng lên. Phi, ta coi là cái gì câu chuyện tình yêu. Lại nguyên lai là một ác. Xúc hạ, lưu, hèn hạ vô sỉ chán ghét cố sự. Khụ nói hết rồi là xú mỹ. Còn có thể mỹ tốt hơn chỗ nào? Hai người huyên thuyên nói được rất vui mừng. Nhưng là đem cái địa phương này coi là tự mình ra như thế. Không người thấy cột đá sụp đổ địa phương, có một bảo hạp cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.